Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 73, chương 72. Viper phu nhân cung cấp tin tức. Đả kích Nazi ở SHILD, thậm chí toàn bộ phương Tây thế giới đều là chính trị chính xác một sự kiện. Nếu tin tức xác thật không có lầm, đối với Daisy thăng chức phi thường có trợ giúp. Đồng thời đây cũng là cái chính trị tư bản. Bởi vì nàng không cho rằng Nick Fury sẽ không hề giữ lại đề bạt chính mình. Bất quá đó là hậu kỳ. Ít nhất hiện giờ nàng còn xem như chứng kho nhất phái trung kiên lực lượng, ở cái gì vị trí? Nói cho ta, nàng ngưng trọng hỏi, Viper phu nhân trong tầm tay lợi thế không ít. Nhưng rất nhiều lợi thế nàng không dám dùng. Kia đều là sẽ chết người, hiện giờ ném văng ra một cái nửa chết nửa sống Nazi. Đã gánh chịu không nhỏ nguy hiểm. Nàng cần thiết bảo đảm Daisy có thể một chút đem đối phương đánh chết, mà không thể làm đối phương đào tẩu. Lúc sau tới tìm nàng trả thù, thời buổi này làm người tốt khó, làm người xấu kỳ thật cũng khó. Nàng xoa vựng trầm trầm đầu, cường đánh tinh thần hỏi lại, nếu ta nói cho ngươi, ngươi tính toán như thế nào làm? Daisy kỳ quái đến nhìn nàng một cái. Đương nhiên là báo cáo cục trưởng, lúc sau triệu tập nhân thủ tiêu diệt địch nhân. Ngươi tổng sẽ không cho rằng ta muốn chính mình sát vào đi thôi. Cùng Nazi có quan hệ sự liền không việc nhỏ. Nàng tay nhỏ chân nhỏ nhưng khiêng không được. Mưa bom bão đạn chung hỗn cái trợ công là được. Viper phu nhân thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hai bên tuy rằng là tử địch, nhưng là Hydra cao tầng đối Nick Fury là khâm phục. Nói hắn là đương đại đặc công chi vương, không ai sẽ phản đối. Nếu là Nick Fury tự mình mang đội, xác thật có thể đem Nazi còn sót lại một lưới bắt hết. Viper phu nhân lặp lại cân nhắc, vẫn là quyết định dùng người khác mạng nhỏ đổi chính mình mạng nhỏ. Ở Nam Cực, kinh độ 71.20, vĩ độ 81.91, nơi đó là Adobe, Hitler vì đồ lạc hiệp hội lựa chọn cuối cùng nơi làm tổ. Daisy rất tò mò. SHILD chuyên môn tìm tòi quá Nam Cực. Quang ta biết đến đại hình lùng bắt liền tiến hành rồi 3 lần. Các dân gian đoàn đội cũng nhập trú Nam Cực. Bọn họ là như thế nào không bị thế nhân phát hiện? Viper phu nhân tựa hồ cảm thấy chính mình rốt cuộc tìm về một ít cảm giác về sự ưu việt. Nàng khẽ hừ một tiếng. Nếu xem nhẹ kia đỏ bừng cái mũi, kỳ thật còn rất có mị lực. Red Skull có được viễn siêu đương đại siêu cấp khoa học kỹ thuật, lúc này mới làm cho bọn họ vẫn luôn tồn tại đến bây giờ. Yashida gia tộc mấy năm nay cũng vẫn luôn ở chi viện vật tư. Cụ thể ta liền không rõ ràng lắm. Ta là không đi qua. Daisy nga một tiếng. Không nghĩ tới Yashida gia tộc mất tích vật tư thế nhưng có thể cùng Nazi liên hệ lên. Nhiệm vụ này, nàng thế nhưng ở trong lúc vô tình hoàn thành, mặc danh quen thuộc cảm thông qua Red Skull làm manh mối. Cuối cùng cùng ký ức tương liên tiếp lên. Chuyện này nàng trong trí nhớ được xưng là đại sự kiện, sợ hãi căn nguyên, là Red Skull chi nữ làm ra tới chuyện phiền toái. Nếu ký ức không sai, Nam Cực thành lũy chỗ sâu nhất còn có một phen cây búa. Là Bắc Âu thần thoại chung, Goddess of Winter's Curse cây búa, nháo không rõ này giúp thần linh vì cái gì thích hướng địa cầu ném cây búa. Nhưng là Daisy không tính toán nhúng chàm. Skirty chi trùy là sống lại Midgard Serpent Jormungandr đại xà quan trọng đạo cụ. Nó lựa chọn ký chủ chính là Red Skull chi nữ, còn lại bất luận kẻ nào đều lấy không dậy nổi cây búa, nhớ kỹ tọa độ. Bất quá như thế nào nói cho Nick Fury còn cần cân nhắc. Phát tin nhắn phát biểu kiện khẳng định không được. Nàng yêu cầu một cái hoàn chỉnh chứng cứ liên cho thấy là chính mình phát hiện mà không phải Viper loại này bên trong nhân sĩ nói cho chính mình, ngươi nơi này bệnh khuẩn quá nhiều. Ta trước mang ngươi rời đi nơi này. Nàng cuối cùng nói một câu làm Viper phu nhân tâm hoa nộ phóng. Nói, giúp nàng bọc lên hai kiện áo ngoài. Còn thừa vật tư toàn bộ vứt bỏ, đi như thế nào? Viper phu nhân khắp nơi đánh giá một lần. Xem Daisy ngồi đến an an ổn ổn. Trong lòng lộp bộp một tiếng, gia hỏa này sẽ không nói không giữ lời, làm chính mình lên đường đi. May mắn Daisy tiết tháo giá trị không cao, nhưng cũng phân người. Viper phu nhân phi thường có giá trị lợi dụng, lại có tròn khế ước. Nàng vô pháp hạ sát thủ, giơ tay giơ lên một mảnh quang môn. Ý bảo đối phương cùng chính mình đi, có dị năng ghê gớm sao? Hừ, biết chính mình suy nghĩ nhiều. Viper phu nhân yên tâm hơn phân nửa. Đi theo vượt qua truyền tống môn, lại lần nữa xuất hiện đã tới rồi mấy chục dặm bên ngoài. Nàng lấy ra di động, ấn xuống một cái mệnh lệnh. Không có gì bất ngờ xảy ra là an toàn phòng nổ mạnh dự lưu thủ đoạn, ngươi năng lực thật không sai. Có hay không hứng thú cùng ta cùng nhau hành động? Dựa vào ngươi vô tức lẻn vào cùng ta độc tố. Bất luận cái gì mục tiêu đều có thể giết chết. Viper lần đầu tiên hưởng thụ truyền tống mau lẹ. Tựa hồ cảm thấy thực mới lạ. Nhịn không được mở miệng mời chào, Daisy khịt mũi coi thường. Ta ở SHILD có quang minh rộng lớn tiền đồ. Chạy tới cùng ngươi chơi ám sát. Đừng đậu, ngươi hẳn là còn có an toàn phòng đi. Ai? Nói chuyện a, nàng mới vừa hỏi hai câu. Liền thấy Viper phu nhân giống cùng rơm dạ giống nhau. Quay thân mình ngã quỵ trên mặt đất. Như thế nào kêu cũng vẫn chưa tỉnh lại, Viper phu nhân sắc mặt hồng đến không bình thường. Daisy thử thăm dò dùng tay sờ soạng một chút cái trán. Nhiệt phỏng tay, nàng phát ra một trận bất mãn nói thầm. Ta còn phải chiếu cố ngươi. Tính ta xui xẻo. Ở ven đường tìm ra tiểu lữ quán. Lúc sau khai cái phòng SHILD. Có chuyên môn chữa bệnh và chăm sóc dạy học. Daisy học được tuy rằng không bằng Seren, nhưng là truyền dịch hạ nhiệt độ này một bộ lưu trình vẫn là rất quen thuộc, sợ chấn động lại khiến cho lớn hơn nữa tật xấu. Con nàng mang ống nghe bệnh đối với tim phổi đều nghe xong một lần, vị này đại tỷ phổi bộ thanh âm. Rõ ràng có dị thường, kéo dài một vòng thời gian không có được đến cứu trị. Đã biến thành viêm phổi, hơn nữa bởi vì nàng thể chất xa cường với người thường. Thuộc về ngày thường không sinh bệnh, một bệnh liền đặc biệt nghiêm trọng cái loại này. Hơn nữa trường kỳ tiếp xúc các loại kịch độc vật chất. Tại thân thể miễn dịch lực lớn phúc giảm xuống dưới tình huống. Kịch độc vật chất có không bình thường khuếch tán hiện tượng, ngoại lai cảm mạo virus cùng trong. Thân thể độc tố tương dung hợp. Loại này tân vật chất gọi là gì nàng cũng nháo không rõ ràng lắm, đây di truyền dịch trị liệu nửa ngày. Chứng viêm không những không có giảm bớt, ngược lại có càng thêm nghiêm trọng xu thế, chỉ có thể gọi điện thoại hướng chính mình khuê mật. Seren xin giúp đỡ, tuy rằng là thường thấy bệnh, nhưng trị liệu phương pháp cũng liền kia vài loại. Truyền dịch, bổ sung hơi nước, hạ nhiệt độ, giảm nhiệt, Seren kiến nghị là làm người bệnh nhiều ra mồ hôi. Dựa thân thể tự động bài độc, nhưng Daisy xem Viper phu nhân một bức mất nước bộ dáng. Còn bài hãn, này không được bài chết nàng. Hiện đại y học không có gì càng tốt xử lý biện pháp. Chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Daisy cho nàng tứ chi treo 4 cái điếu bình. Đại liều thuốc bổ thủy giảm nhiệt. Lúc sau hoàn toàn phóng sinh. Chính mình khôi phục đi, đem Viper phu nhân ném tới trên giường. Nàng ngồi ở ghế trên nhắm mắt dưỡng thần, côn luân về khí tu luyện. Đối nàng rất có dẫn dắt tác dụng. Nàng phía trước chỉ có thể ở vĩ mô thượng đối huyền làm một ít giải đọc. Nhưng là cụ thể như thế nào sử dụng vẫn là trống rỗng, trăm sông đổ về một biển. Khí nghiên cứu phát minh giả cùng người sử dụng không biết cái gì huyền lý luận. Nhưng là bọn họ dựa vào thông minh tài trí kết hợp phương đông võ học. Người mù sờ voi thức đi tới. Cuối cùng nắm giữ một ít tu luyện sử dụng phương pháp. Hơn nữa hoàn toàn có thể sử dụng đến huyền lý luận chung. Này đó tri thức đối Daisy rất hữu dụng, dụng tâm cảm thụ khí huyền diệu cùng sử dụng phương pháp. Daisy chậm rãi buông ra chính mình năng lực. Hết chương.